Chương 1860, lạnh lùng thiếu nữ. Một hơn cầu từ đặt trước. Tí tách mưa xuân giả rích dưới đất, cây cối nhăn nheo cảnh mông lung có một tầng xanh nhạt sắc thái. Nước mưa theo ngọn cây nhỏ xuống đến, biến thành từng chuỗi như nước trong veo âm phủ, mặt đất cu nở dê ẩm ướt rất nhiều, tản mát ra một loại thấm vào ruột gan hương thơm khí tức. Giao ngồi tại một gian tỉ hệ mờ mi bên trong, bởi vì bị trời mưa ngăn trở trên đường trở về, nàng một tay chống đỡ mặt, nhìn xem mưa bên ngoài cảnh. Làm sao đột nhiên bắt đầu mưa, ngay từ đầu không phải hảo hảo sao, nàng tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên mưa to hạ xuống, giống đồng tiền mưa lớn một chút hung hăng đánh vào trên mặt đất, phát ra ba ba tiếng vang, lại giống lợi kiếm từ trên trời từ trên xuống dưới bắn xuống tới. Ôi! Làm sao mưa lại mưa lớn rồi? Giao nhíu nhíu mày, no y gió một trận gấp giống như một trận, mưa cu nở dê một trận gấp giống như một trận, mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống, giống một đạo bạc màn treo ở không trung. Hồng sắc tóc ngắn thiếu nữ bên thai chỉ có ào ào tiếng vang, giọt mưa giống dày đặc lưới sắt đồng dạng. Từ trên trời tràn đầy không bờ bến thổi tới trên mặt đất, tựa như là thiên hà đã quyết lỗ hổng, rơi xuống quần cuộn mưa to. Bất quá ổn định lại tâm thần nghe một chút xem tiếng mưa rơi cũng là không tệ, đúng không? Giao tự lẩm bẩm. Từ khi đi vào trường An Thành về sau, nàng liền không có làm sao nghỉ ngơi, vẫn luôn là đang làm việc lại làm việc. Ầm ầm chân trời xuất hiện một đạo hàng dài giống như thiểm điện, thanh âm đinh thai nhức óc, để cho người ta nhịn không được che lỗ thai, tóc ngắn thiếu nữ cũng là đồng dạng. Hoa một tiếng. Mưa to lại một lần nữa sập thiên giống như phô thiên cái địa từ trên trời không trung chút xuống tới, hạt mưa liền cùng một chỗ giống một tấm lưới, treo ở tóc ngắn thiếu nữ trước mắt. Tiểu thư, ngươi uống chén nước nóng đi. Một vị nữ nhân viên cửa hàng bưng tới một chén nóng hôi hổi nước nóng. Cảm ơn ngươi. Giao tiếp nhận ly kia nước nóng. Lúc này nước nóng đưa tới vội vặn, bởi vì đổ mưa to. Khó tránh khỏi thời tiết có chu tờ lệch lạnh. Cái này chén nước nóng vừa vặn có thể dùng đến ấm người, hơn nữa còn bốc hơi nóng, để cho người ta nhìn xem liền rất dễ chịu. Người có thể ở chỗ này nhiều ngồi một lát cu nở dê không quan hệ, bên ngoài đổ mưa to cu nở dê không có khách nhân đến, cho nên ngươi không cần cảm thấy có cái gì. Nữ nhân viên cửa hàng khách khí nói. Giao đem tóc ngắn ngủn vén lên bên thai về sau. Mỉm cười nói, thật sự là cảm ơn ngươi, cái này chén nước nóng đưa tới rất kịp thời. Nàng ngay từ đầu chính là lo lắng ngồi tại trong cửa hàng của người khác sẽ đuổi hắn đi. Ngươi ở nơi nào nha? Nhìn xem không phải Trường An Thành người địa phương A, nữ nhân viên cửa hàng nhẹ giọng hỏi. Ơn, ta không phải Trường An Thành người. Giao mỉm cười gật gật đầu. Nữ nhân viên cửa hàng kéo ra ghế ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi. Vậy là ngươi Hán Vương triều người sao? Hiện tại trong tiệm không có người nào, chỉ có lẻ loi tinh tinh mấy người ngồi, mà lại trong tiệm người cũng đều ăn no rồi. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn chung quanh chu vi một vòng, liền phát hiện tóc ngắn thiếu nữ, nhìn nàng một mực một người ngẩn người, liền muốn lấy tới cùng với nàng tâm sự. Giao hai tay dâng nước nóng chén, mở miệng nói, không phải, ta cũng không phải Hán Vương triều người. Nữ nhân viên cửa hàng nhếch miệng, không nghĩ tới tóc ngắn thiếu nữ như thế yên tĩnh, lời nói ít đều là một hỏi một đáp. Nàng lúng túng cười, tiếp tục hỏi, ồ vậy là ngươi người ở nơi nào đâu, làm sao lại đi vào Trường An Thành? Nữ nhân viên cửa hàng liên tiếp hỏi hai vấn đề, nghĩ đến bộ dạng này tóc ngắn thiếu nữ liền có thể nói nhiều chút ít. Ta giao nhẹ nhàng nhấp miệng nước nóng, nói, ta đến từ ở Cẩn Vương Quốc, bởi vì bệ hạ nhân tử. Cho nên ta đến nơi này. Kỳ thật chính yếu nhất nội tâm của nàng vẫn là nhất cảm tạ Silver, hà, nhưng là bởi vì nàng khu nở dê không thích nói chuyện, chỉ có thể cảm tạ rất trợ giúp nàng Lưu Phong. Úc, vậy hả nha? Nữ nhân viên cửa hàng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, vậy hạ đúng là người tốt, ngài có thể gặp được hắn thật sự là quá tốt. Đúng vậy à, vậy hạ đúng là người tốt. Nếu không phải bệ hạ, ta cu nở dê không biết rõ muốn làm gì. Giao mỉm cười nói. Nữ nhân viên cửa hàng lông mày trao lên, nhìn thấy tóc ngắn thiếu nữ cuối cùng là lời nói trở nên nhiều hơn bắt đầu, liền tiếp theo hỏi, ngươi bây giờ tại làm cái gì đây? Ta tại công xưởng làm việc đâu, mỗi ngày cũng tương đối bận rộn, vừa vặn hôm nay nghỉ ngơi. Giao buông xuống chén nước no y nghỉ ngơi nhà cho nên đi ra ăn cơm, mới vừa cơm nước xong xuôi liền trời mưa, cho nên bị vây ở chỗ này rồi. Nữ nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Giao gật đầu, thở dài nói, ta còn muốn lấy trở về hảo hảo ngủ một giấc đâu, rõ ràng trời mưa xuống là thích hợp nhất ngủ. Người cu nở dê ưa thích tại trời mưa xuống đi ngủ a. Nữ nhân viên cửa hàng kinh hỉ đến chừng lớn con ngươi, tiếp tục nói, ta cu nở dê ưa thích tại trời mưa xuống đi ngủ đâu, dạng này thoải mái nhất. Đúng vậy a, đồng dạng trời mưa xuống ta không có việc gì, ta đều sẽ trở về đi ngủ. Giao nói khẽ. Nữ nhân viên cửa hàng gậy xuống tóc, nói, ta cảm giác nhóm chúng ta nói chuyện rất đến đâu, nói không chừng nhóm chúng ta có thể làm bằng hữu. Giao chuyển động xuống con mắt màu đỏ, nội tâm bắt đầu suy tư, dù sao ở chỗ này cu nở dê không có gì bằng hữu, nhiều nộp một chút bằng hữu cũng là tốt. Nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu mỉm cười nói, tốt, ta gọi giao. Nữ nhân viên cửa hàng đem đầu tóc toàn bộ gậy bên thai về sau, nói, ta gọi Susan, vẫn luôn tại cái này tì hệ mờ mi đi làm, ngươi không có việc gì có thể tới tìm ta chơi. Susan là một tên nhân tộc, một đầu màu xanh đậm tóc dài, còn có màu xanh đậm con mắt, tướng mạo không tính xuất chúng, nhưng cũng là ấm ôn hòa cùng tướng mạo. Tốt, ta lúc rảnh rỗi cũng sẽ tìm đến ngươi chơi, bất quá ngươi hẳn là bệ bộn nhiều việc ra giao hỏi. Ta mặc dù bận điệu, nhưng là cu nở dê có lúc nghỉ ngơi nha, ta lúc nghỉ ngơi, nhóm chúng ta liền có thể đi chơi. Susan ôn hòa nói. Giao chấp con mắt màu đỏ, hỏi, ngươi là Trường An Thành người sao vẫn luôn ở chỗ này làm công a? Ta không phải Trường An Thành đâu, ta đến từ Bắc Phong Thành, năm ngoái tới, đến một lần ta liền phỏng vấn tiệm mì làm việc. Susan giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Cầm tại tiệm mì làm việc thế nào còn nhẹ lòng sao? Giao nhớ tới công việc của mình. Tóc ngắn thiếu nữ đang làm việc thời điểm, vẫn là rất vui vẻ, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng tóm lại là phong phú. Tiệm mì làm việc mặc dù không thoải mái, nhưng là mỗi ngày đều có thể trôi qua rất vui vẻ, mỗi ngày đều có thể gặp được rất nhiều không đồng dạng người, vẫn là rất thú vị. Susan mỉm cười nói. Giao như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói, quả nhiên, cùng ta đồng dạng đâu, ta công tác thời điểm cũng là dạng này. Susan nhìn xem đại đạo bên ngoài ca nhờ mưa, ôn hòa nói, ta kỳ thật vẫn là rất ưa thích trời mưa. Ta trước kia không ưa thích, nhưng là hiện tại thích. Giao hồi ước nói y canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ ất.